Thanh Ca chi giận nhưng, chương 61, đại hôn sao, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm thâm trầm, mưa to chưa ngớt trông từ Hòa Cung, Thái Hoàng Thái Hậu đứng ở bên cửa sổ, trong tay truyền Phật Châu, im lặng ngước nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, kỳ thật bóng đêm hôn ám thâm trầm này thì có cái gì đẹp. Tô Ma Lạp Cô yên lặng đứng ở phía sau Thái Hoàng Thái Hậu không xa, nhìn bóng dáng trước mắt hoảng hốt, giống như thấy lại Thái Hoàng Thái Hậu năm đó, khi Thuận Trị Đế vọt tới từ Hòa Cung nói muốn lập Đồng Ngạc Phi thành Quý Phi cũng là một đêm không ngủ như vậy, giống như giờ phút này, lặng lẽ đứng ở bên cửa sổ, nhìn bóng đêm. Bất đồng chính là, năm đó còn có trăng rằm, nhưng hôm nay, lại chỉ có màn mưa dày đặc. Thái Hoàng Thái Hậu ngẩn ngơ nhìn ngoài cửa sổ, nghĩ tới hôm nay là ngày đại hỷ của Bảo Thành, nhưng hỷ như vậy cũng là hỷ sao? Một nữ nhân bụng lớn, Thái Hoàng Thái Hậu cười khổ trong lòng, loại chuyện xưa nay chưa thấy này, cũng chỉ có Hoàng thượng mới làm ra được. Nếu không phải Tô Ma Lạp Cô đi theo giáo dưỡng Mama ở nội vụ phủ nhìn tân nương tử, lo lắng rồi lưu lại chuẩn bị tìm hiểu tình huống, ngẫu nhiên thấy Vương Thủ Nhân, nếu không phải mình dùng lời lẽ nghiêm khắc ép hỏi, Thái Hoàng Thái Hậu không biết mình còn ở trong mộng bao lâu nữa. Vì trấn an bản thân, vì ánh mắt thế tục thế nhưng làm cho Bảo Thành thú một nữ nhân có thể xem như không thể chạm hơn nữa Hoàng thượng còn tìm một nữ tử như thế chưa lập gia đình đã có con, vì lùi lại thời gian hài tử sinh ra còn để cho Vương Thủ Nhân kê ra phương thuốc như vậy, không chỉ lần này, 2 năm trước kỳ thật đã được Hoàng thượng tính toán sẵn đi. Dựa vào cơ hội Bảo Thành trúng độc cho Vương Thủ Nhân nói dối mình, nói cái gì con nối dòng của thái tử gian nan, liền vì kéo dài thời gian đại hôn của Bảo Thành, cũng là để Hoàng thượng tiện đi tìm nữ tử như vậy đi. Dù sao, trong số người mãn, muốn tìm một người chưa thành hôn lại đã có con, lại là nữ tử có thân phận miễn cưỡng xứng với Bảo Thành là không dễ dàng nha. Thái Hoàng Thái Hậu hơi nhắm mắt lại, cười khổ, lần này Hoàng thượng cũng coi như hao tổn tâm cơ. Chỉ là, Hoàng thượng, phân tâm tư này vì sao nhất định phải dừng ở trên người nhi tử của mình? Lại còn là Bảo Thành, mà Bảo Thành sợ đã trầm luân từ lâu rồi đi. Nhớ tới, ngày ấy, khi mình nói những câu kia. Từ xưa, sủng ái của quân vương là hư không nhất, Bảo Thành phải nhớ cho kỹ, Hoàng phụ, đầu tiên là Hoàng, sau là Phụ nha. Lời bà nói đầy ý vị, lại thấy Bảo Thành ngẩn ra. Vì thế, bà tiếp tục mở miệng. Bảo Thành nha, Hoàng A Mã ngài gần nhất tuy rằng đối với ngươi tốt lên rất nhiều chính là, giận tội chính là ví dụ, ngươi ngàn vạn lần cẩn thận nha. Vừa nói, một bên lại cẩn thận lưu ý thần sắc Bảo Thành. Lại nhìn thấy sắc mặt Bảo Thành ở nháy mắt biến đổi tuy rằng rất nhanh lại là một bộ trầm tĩnh lạnh nhạt nhưng ngay lúc đó tâm bà còn tồn một ít bất an. Vì thế, bà chuyển đề tài cười tủm tỉm mở miệng. Bảo Thành, chờ lập gia đình thì nhanh sinh cho ai ra một tàng tôn nhé. Sau đó bà thấy ánh mắt Bảo Thành nhất thời lóe lóe, mặt mày tựa hồ hiện lên một tia bất an, lại vẫn như cũ cười nhàn nhạt. Bảo Thành đã biết, cũng không nói, Bảo Thành nhất định sẽ sinh cho ngài một tôn tử béo tròn, cũng không nói. Ồ khố mụ mụ yên tâm đi, hay những điều tương tự tâm bà lúc ấy liền lột bột. Vì thế, sắc mặt bà chuyển đổi, than nhẹ một tiếng. Ồ khố mụ mụ làm sao vậy? Do thân thể không khỏe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Thành lo lắng hỏi, ngước nhìn Bảo Thành, trong lòng bà yên tâm đôi chút, vỗ nhẹ tay Bảo Thành ôn nhu mở miệng. Không có việc gì, chỉ là lúc trước, thời điểm Tô Ma Lạp Cô ra cung nghe được một chuyện rồi kể cho ai ra nghe xong, trong lòng có chút không vui. Nga, chuyện gì, ô khố mụ mụ cũng nói cho Bảo Thành nghe một chút. Kỳ thật, việc này nói cũng là ô uế lỗ tai của ngươi. Việc này, ai ra thật đúng là không muốn nói cho Bảo Thành nghe. Không có việc gì, nếu ô uế tai, đợi Bảo Thành rửa sạch là ổn. Nhìn bộ dáng Bảo Thành cười tủm tỉm, bà vì thế cũng cười, liền nhíu nhíu mày, vẻ mặt chán ghét mở miệng. Không thể tưởng được bên ngoài thế nhưng còn có người ghê tởm như vậy, phụ thân cùng nhi tử thế nhưng lại có mối quan hệ bất chính. Vừa nói vừa lưu tâm thần sắc Bảo Thành, sau đó, lòng của bà nhất thời trầm xuống. Sắc mặt Bảo Thành hơi đổi tuy rằng vẻ mặt vẫn rất trầm tĩnh, nhưng hai tay run rẩy hơi nắm chặt mặt mày chợt lóe qua sợ hãi, đều làm cho lòng của bà tuyệt vọng. Chẳng lẽ, Hoàng thượng cùng Bảo Thành đã muốn, bà không dám còn muốn nghĩ cái gì, chỉ có thể nói thêm một lời đầy hàm ý, Bảo Thành, phụ tử loạn luân, sẽ bị trời phạt đó nha. Sau đó, khiến bà không tưởng tượng nổi là sớm hôm sau Hoàng thượng tới thỉnh an. Trong lòng đầy căm giận, vẫy lui mọi người, ngay cả Tô Ma Lạp Cô cũng không lưu lại. Hoàng thượng chưa mở miệng, bà liền kiềm chế không được lớn tiếng chất vấn. Hoàng thượng, ai ra hỏi ngươi, vì sao tuyển nữ tử như vậy cho Bảo Thành? Khi đó, bà theo bản năng tránh đi vấn đề quan trọng cùng mấu chốt nhất. Cũng không thể nghĩ tới Hoàng thượng lại quỳ xuống, thanh âm trầm thấp nói. Tôn Nhi có tội, Tôn Nhi thẹn với liệt tổ liệt tông, Tôn Nhi thẹn với hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi cô phụ dạy dỗ của hoàng tổ mẫu, Tôn Nhi không dám đòi hỏi quá đáng rằng hoàng tổ mẫu sẽ tha thứ, chỉ cầu hoàng tổ mẫu không trách cứ Bảo Thành. Hết thảy đều là lỗi của Tôn Nhi. Nghe hoàng thượng nói lời này, bà liền mộng. Hoàng thượng đây là thú nhận sao? Nhìn người quỳ trên mặt đất, một tay bà vất vả dậy ra, Tôn Nhi mà bà kiêu ngạo nhất, miệng nói nhận sai, nhưng vẻ mặt bình tĩnh như vậy, hoàng thượng không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bà khó có thể ức chế, nước mắt cứ như vậy rơi xuống. Huyền Diệp, ngươi cũng biết ngươi đang làm cái gì sao? Ngươi không chỉ hủy chính ngươi, ngươi còn hủy Bảo Thành a. Giọng nói của bà nghẹn ngào, ngón tay run rẩy, trong lòng tuyệt vọng không thôi. Huyền Diệp, từ khi hoàng thượng đăng cơ đến nay, bà vốn không có xưng hô như vậy nữa. Hiện giờ, bà không thể không xưng hô, trông cậy vào quân vương trước mắt sớm là cao cao tại thượng, uy nghiêm khôn khéo có thể tỉnh ngộ chuyện hoang đường mà bản thân đang làm. Nhưng bà nhìn cũng biết, hoàng thượng khi nghe đến tiếng Huyền Diệp thì thân mình run lên, sau đó dập đầu thật mạnh khi tái ngẩng đầu, vẻ mặt kiên nghị. Tôn Nhi cô phụ hoàng tổ mẫu dạy bảo, hoàng tổ mẫu Tôn Nhi sẽ không bỏ rơi Bảo Thành, Tôn Nhi lại càng không hủy đi Bảo Thành. Hoàng tổ mẫu Tôn Nhi cả gan hỏi một câu, năm đó khi lấy hoàng tổ phụ trong lòng hoàng tổ mẫu có hối hận không? Với đa nhĩ cổn, trong lòng hoàng tổ mẫu có thể buông không? Hoàng thái cực đa nhĩ cổn, từ trong trí nhớ trở về, bà nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ chậm rãi nhắm mắt lại, giấu đi oán hận cuồn cuộn trong mắt quyến luyến, hoài niệm còn có, hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lúc đó, bà tĩnh tọa ở Từ Hòa Cung, trầm mặc nhìn Bảo Thành vẫn như cũ 2-3 ngày đến thỉnh an một lần, miệng cười vẫn như cũ, nhưng từ khuôn mặt Bảo Thành bà nhìn thấy mỏi mệt cùng tiều tụy, nhìn ra Bảo Thành chua xót, còn có Hoàng thượng, có khi lại đây, có lẽ là vì Bảo Thành. Nhưng Bảo Thành vừa nghe Hoàng thượng lại đây, bật người quỳ an. Nửa tháng qua, đến Từ Hòa Cung vài lần, đôi phụ tử này cố tình không gặp nhau lần nào. Bà biết, vì mình mà Bảo Thành trốn tránh Hoàng thượng. Mà, hoàng thượng, vẫn bộ dáng bình tĩnh như cũ, nhưng mỗi lần đến Từ Hòa Cung nghe nói thái tử đã chạy, trong mắt mất mát cùng lo âu cũng không thể che giấu. Mà, nàng thấy hoàng thượng bởi vì ngày đại hôn của thái tử tới gần, vẻ mặt càng ngày càng bình tĩnh, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng đề phòng. Chỉ sợ hoàng thượng sẽ nhất thời xúc động làm ra chuyện gì. Mà hôm nay, thái tử đại hôn, thái hoàng thái hậu nhẹ nhàng thở dài, xoay người, chậm rãi hỏi. Tô Ma Lạp cô, Cố Hỷ có tới không? Tô Ma Lạp cô nhẹ bước lên trước thấp giọng nói. Vừa mới nãy thôi Cố Hỷ có đến đây. Nói buổi tối luôn luôn ở sương phòng thái tử. Hơn nữa, không có đem dù. Thái hoàng thái hậu vừa nghe, nhíu mày. Mưa lớn như thế mà hoàng thượng lại không đem dù. Vì thế trầm giọng nói. Cố Hỷ này đang làm cái gì? Hoàng thượng không chú ý long thể của mình, cẩu nô tài cũng không quan tâm. Tô Ma Lạp cô trong lòng vì Cố Hỷ ai thán, gần nhất tính tình hoàng thượng có bao nhiêu không tốt, bà chỉ ở Từ Hòa Cung hầu hạ thái hoàng thái hậu cũng có thể nghe thấy, chỉ có thể nói, Cố Hỷ công công, ngươi gần nhất rất thảm. Thái hoàng thái hậu dứt lời, quay đầu nghĩ tới tính tình gần nhất của hoàng thượng, lại đã là đại hôn của thái tử, vì thế thở dài. Thôi, nghĩ muốn tự mình đi khuyên, nhưng tưởng tượng thôi cũng biết, nhất định sẽ khiến cho kẻ hữu tâm chú ý, đến lúc đó, chỉ sợ ngược lại không tốt. Chuyện hoàng thượng cùng thái tử, ngay cả Tô Ma Lạp cô cũng chưa đề cập qua một chữ, tuy rằng Tô Ma Lạp cô có lẽ cũng đã đoán ra một phần, nhưng đối Tô Ma Lạp cô, bà thực yên tâm. Thái hoàng thái hậu nghĩ nghĩ, thản nhiên dặn, để cho Cố Hỷ chú ý hoàng thượng hơn. Cố Hỷ công công không dám bông dù, nhìn phụ tử hai người ôm nhau dưới trời mưa, Cố Hỷ công công rơi lệ trong lòng, hoàng thượng ai, thái tử ai, trở về rồi ôm có tốt hơn không? Nhị vị các ngài nếu cảm lạnh, lão nô làm thế nào bẩm lại Tô Ma Lạp cô ma ma nha. Cố Hỷ công công trong lòng rơi lệ chưa xong, chỉ thấy hoàng thượng nhặt lên cái dù dưới đất cùng thái tử ra nói nhỏ vài câu, liền ôm lấy thái tử ra. Cố Hỷ công công vội vàng bung dù chạy tới, mới đi qua chỉ thấy thái tử ra bị ôm có chút tức giận, có chút xấu hổ tựa hồ muốn dãy dụa nhưng hoàng thượng lại không biết nói nhỏ cái gì, thái tử ra liền một bộ tâm bất cam tình bất nguyện, dầu dĩ bất động, nhưng thấy Cố Hỷ, vẻ mặt có chút do dự nhưng vẫn thấp giọng dặn dò. Cố công công kêu ngự thiện phòng chuẩn bị cho hoàng A Mã một bát canh gừng. Cố Hỷ sừng sốt lập tức trong lòng vui vẻ, thái tử gia chủ động quan tâm hoàng thượng, vậy chứng tỏ thái tử gia không còn cùng hoàng thượng làm ầm ĩ, vậy chứng tỏ chư vị vách tường ở Càn Thanh cung rốt cục có thể được giải phóng. Vậy càng chứng tỏ Cố Hỷ công công hắn cũng có thể được giải phóng. Tái nhìn trộm hoàng thượng, quả nhiên, khóe miệng hoàng thượng thực vừa lòng, hơi hơi gợi lên. Trở lại nội thất Thừa Kiền cung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sớm có đại mộc dũng có nước ấm đặt ở đó. Trên bàn còn có hai chén canh gừng, vẫy lui những cung nữ thay giám hầu hạ, Khang Hy Đế đem Thái Tử Gia mềm nhẹ bỏ vào Mộc Dũng, lấy qua canh gừng, đưa cho Thái Tử Gia tiếp nhận, thoáng nhíu mày, mới chậm rãi uống. Nhìn Thái Tử Gia uống xong, Khang Hy Đế mới bưng lên bát canh của mình rồi uống hết. Cởi bỏ quần áo sớm đã ướt trên người, Khang Hy Đế tiến vào Mộc Dũng, kéo qua Thái Tử Gia, một bên cởi ra quần áo Thái Tử Gia, một bên nhíu mày trách cứ. Người muốn mặc quần áo mà tắm sao? Đợi nước lạnh, cảm lạnh thì làm sao bây giờ? Có lẽ là bởi vì mới khóc trong mưa, có lẽ bởi vì tâm tình áp lực được giải phóng, tinh thần Thái Tử Gia vẫn rất không tồi. Một bên rất phối hợp nâng tay nhấc chân, một bên cười nhạo. A Mã, ngài là chê quần áo trên người ta rất chướng mắt đi. Tay Khang Hy Đế dừng chút, liếc mắt Thái Tử Gia xoay người đưa lưng về phía mình, cúi đầu tiếp tục cởi quần áo, một bên thản nhiên nói. Là thực chướng mắt nhưng ngươi không thương bản thân càng làm A Mã chán ghét hơn. Thái Tử Gia quay đầu, làn da trắng nõn ở ánh nến nhàn nhạt có sức mê người rất lớn, hắn cười khẽ tươi cười ấm áp. Đôi mắt Khang Hy Đế chợt lóe, hơi hơi nghiêng đầu, mượn ánh nến che lại dụng vọng đang trỗi dậy. Tốt lắm, nhanh tắm đi, thanh âm có chút khàn khàn nói. A Mã sát lưng cho người. Thái Tử Gia đảo qua đôi mắt Khang Hy Đế không thể che giấu thứ trong sâu thẳm, xoay lưng, trong lòng hiểu rõ, người trước mắt này đối hắn có bao nhiêu khát vọng, hắn sao không biết. Chỉ là luôn đè nén bản thân như thế, kỳ thật hắn làm sao không phải đang đè nén mình. Trong đầu lại hiện lên câu nói kia, ánh mắt Thái Tử Gia nhắm lại, thấp nam ra tiếng. A Mã, Ô Khố mụ mụ nói, phụ tử loạn luân, sẽ bị trời phạt. Tay Khang Hy Đế trà lau lưng Thái Tử Gia dừng một chút. Làn da ôn nhuận trắng nõn dưới tay run nhẹ nhẹ, tâm hắn như bị thứ gì đó châm đau, hắn chậm rãi trà lau, thản nhiên mở miệng. A Mã với ngươi cùng nhau. Thái Tử Gia hơi hơi mở mắt nghiêng đầu, đã thấy vẻ mặt Khang Hy Đế chuyên chú giúp mình sát lưng, kinh ngạc nhìn, cùng nhau sao? Hắn nghĩ rằng A Mã sẽ nói không buông, trời phạt là nói lung tung linh tinh, nhưng A Mã lại nói. A Mã với ngươi cùng nhau. Rõ ràng biết không đúng, rõ ràng biết sai lầm rồi, rõ ràng biết không thể, lại vẫn cố ý đi tiếp. Đây không phải là biết rõ còn cố phạm. A Mã, hắn xoay người, nhịn không được ôm, nhẹ giọng thấp nam. Không cần bỏ lại bảo thành. Khang Hy Đế phản thủ gắt gao ôm, ách thanh mở miệng. A Mã không phải nói sao, thượng thiên cũng tốt, địa ngục cũng thế, bảo thành ở đâu, A Mã ở đó. Thái Tử Gia ngẩng đầu, nhìn Khang Hy Đế, bỗng nhiên nở rộ tươi cười sáng lạn, nháy mắt Khang Hy Đế liền thất thần, mà tiếp theo Thái Tử Gia nhẹ nhàng hôn nhẹ môi hắn, càng làm cho lý trí của Khang Hy Đế bị chặt đứt, đem đôi môi mềm mại vừa muốn rời đi, mạnh mẽ hấp trụ, đồng thời ôm lấy. Bước ra Mộc Dũng, Thái Tử Gia gắt gao ôm cổ Khang Hy Đế, bất đồng với dĩ vãng bị động tích cực đáp lại, nhưng mặc dù kiếp trước có kinh nghiệm nơi phòng the, nhưng vẫn không bằng Khang Hy Đế, bất quá sau một lúc lâu, liền thở không nổi. Lúc này, bọn họ đã không biết khi nào đi vào trên giường nội thất. Mãnh liệt hôn xuống cằm hắn, cổ, dọc theo xương quai xanh, không ngừng đi xuống, dần dần nhiệt độ cơ thể lên cao cùng tham niệm trong lòng kêu gào, làm cho hắn không thoát khỏi dây dưa với nam nhân đang châm hỏa ở trên người hắn, A Mã hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Mã, hắn nhíu mày khẽ lẩm bẩm, ôm lấy nam nhân kịch liệt làm hắn hoan du vui sướng cùng thỏa mãn, ngửa đầu thở dốc cùng đợi thời khắc vui sướng đến, nhưng vui sướng chờ đợi không có đến, hắn không khỏi khó nhịn vặn vẹo. Bảo Thành, ngoan, Khang Hy Đế ôn nhu khinh hống, ngón tay nhẹ ở dục vọng non nớt ma sát, ngóng nhìn hài tử dưới thân bởi vì không được giải phóng mà không ngừng khó nhịn vặn vẹo thân mình, hắn gợi lên khóe miệng cười, tươi cười tà mị, lộ ra một loại áp lực cùng chấp niệm đã lâu. Khi sỏ xuyên qua, nghe hài tử thở nhẹ, áp lực trong lòng hắn hóa hư không, mới có một chút thỏa mãn, giờ này khắc này, hài tử dưới thân này, hài tử hắn đau tích nhiều năm, hài tử hắn chân ái nhiều năm mới chân chính thuộc về hắn. Nhịn không được ôm lấy, hôn sâu, tiến vào, cho đến khi khóe miệng tạo ra một tia chỉ bạc, mới hơi hơi buông ra, hí mắt nhìn gương mặt thanh tú khó giấu được quyến rũ, kỳ dục trong lòng điên cuồng. Cũng biết ngày ấy tức giận rời đi, hắn có bao nhiêu hối hận, hắn nên lưu lại, hảo hảo trấn an mà không phải hờn dỗi rời đi. Khi hắn biết được Hoàng Tổ Mẫu nói lời kia với Bảo Thành, hắn sợ hãi. Hơn 10 ngày qua, Bảo Thành không chịu gặp hắn, hắn cũng không dám miễn cưỡng, chỉ sợ tính tình quật cường của Bảo Thành thật sự sẽ rời hắn đi, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, chỉ có thể chờ. Chờ Bảo Thành lựa chọn. Nhưng đến đại hôn, Bảo Thành vẫn không chịu thấy hắn. Vì thế, hắn đến đây. Đứng ở ngoài sương phòng, nhìn bên ngoài răng đèn kết hoa, hắn tuyệt vọng, mặc dù là quan hệ phụ tử, mặc dù huyết thống ràng buộc, Bảo Thành đoạn tuyệt không được, nhưng có thể vĩnh viễn không thuộc về hắn chỉ vì sợ thế tục biết đến. Trong lòng sợ hãi thật sâu, ngày ấy vì tức giận mà rời đi có phải sẽ thành lần cuối cùng của Bảo Thành cùng mình không? Trong mưa, trong lòng kêu gào hủy đi hết thảy răng đèn kết hoa trước mắt. Chờ Bảo Thành đi ra, chờ Bảo Thành thấy hắn nghĩ, nếu tối nay đợi không được, hắn sẽ không thể tái áp lực chính mình, cho dù hủy, cũng tốt hơn nhìn hài tử kia thuộc về người khác. Bức ý niệm điên cuồng trong đầu hắn không được kêu gào. Hoàn hảo, Bảo Thành đến đây. Sau đó, tối nay, Bảo Thành rốt cục nhận hắn. Dĩ vãng hoan ái là Bảo Thành bị động, nhưng đêm nay, Bảo Thành hôn hắn đầu tiên, phiên chủ động này của Bảo Thành, nói cho hắn, Bảo Thành rốt cục lựa chọn hắn. Vì thế, đêm này, tham niệm nhiều năm của hắn rốt cục được một chút thỏa mãn, hơn 10 ngày áp lực lo âu cùng sợ hãi trong lòng, rốt cục được trấn an đôi chút. Cách chương.